Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, chương 807, anh Tiểu Phi. Không phải Tiểu Súc Sinh, Dung Kiều cầu khen thưởng ban đêm. Ở Viêm tộc các nơi, đều có cây đuốc đốt, Bắc hoang rừng rậm, buổi tối chiếu sáng ở bên ngoài phòng chủ yếu dựa vào đống lửa chất. Mà ở bên trong phòng, có từ một ít dã thú trên người đề luyện ra đèn dầu. Đốt chiếu sáng, thiếu chủ, dự định 3 ngày sau lên đường sao? Ở một nơi bên đống lửa, cổ tôn uống Viêm tộc chế riêng trái cây rượu, không khỏi hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng hỏi. Cái này 3 tháng thời gian, ở trong Viêm tộc, cổ tôn cũng thu được không ít chỗ tốt. Dĩ nhiên những chỗ tốt này, đều là Dịch Tiểu Phi mang cho mình. Đi theo Dịch Tiểu Phi, đối với cổ tôn mà nói, ngược lại là hắn đạt được chỗ ích lợi nhiều hơn. Lại tới Dịch Tiểu Phi thực lực không ngừng tăng trưởng, sớm muộn là sẽ đuổi kịp hắn. Hơn nữa cái này thời gian, chắc hẳn sẽ không quá lâu. Mạnh lão, đúng là cái này dự định. Dịch Tiểu Phi đem rót rượu túi gia thú cầm lên. Cái này cầm lên sau đó, cùng cổ tôn trong tay đụng đụng một cái, ngửa đầu uống. Viêm tộc đúng là một cái địa phương tốt, rất thích hợp ẩn cư. Có thể Dịch Tiểu Phi tới Bắc hoang rừng rậm, ban đầu mục đích chỉ là vì đến tìm Dạo Mộng Yên. Bây giờ Dạo Mộng Yên qua rất tốt, vẫn còn ở Bắc hoang trong rừng rậm, thu được đầy đủ chỗ tốt, đã rất thỏa mãn. Bước kế tiếp phải đi tìm Dịch gia ẩn cư Dịch Trung Hành. Vậy một quả Cửu Long Châm, Dịch Tiểu Phi cần lấy được. Như vậy, 7 cái Cửu Long Châm nơi tay, đối với mình có to lớn chỗ tốt. Bỏ mặc thiếu chủ đi nơi nào, lão hủ thề đi theo. Cổ tôn mở miệng nói giọng rất kiên quyết. Hắn cùng Dịch Tiểu Phi quan hệ giữa, đã sớm hơn nữa vào một bước. Cái này tiến một bước, hắn có thể là Dịch Tiểu Phi bán mạng. Cái này đã không còn là thu thập lòng người. Cổ tôn là một cái trưởng bối. Một cái trưởng bối đối với một cái vãn bối quan trong lòng. Hai người sống chung, cho người một loại rất dung hợp cảm giác. Mạnh lão, ngươi nói gì vậy? Hai người chúng ta chẳng lẽ còn là chủ tớ quan hệ sao? Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười. Là bạn, một người già một trẻ, anh em kết nghĩa, đối với Mạnh lão đồng ý cùng tín nhiệm, Dịch Tiểu Phi mới có thể vận dụng Cửu Long Châm, mới có thể đang động dùng Cửu Long Châm sử dụng, đem trong nhẫn long văn để dành thiên địa linh khí, chuyển vận đến cổ tôn trong cơ thể, để cho cổ tôn thân thể có thể thật to được lợi. Tiểu Phi, bất quá vào lúc này, có 3 đạo thân ảnh, nhanh chóng hướng Dịch Tiểu Phi bên này chạy vội tới, tỏ ra rất gấp, chính là Dạo Mộng Yên, Yasuda Ryoko, còn có Lãnh Linh Lung. Chuyện gì xảy ra? Nhìn 3 người thần thái, mà lúc này trong Viêm tộc, có cổ tiếng vang lên, thanh âm này vang lên, là Viêm tộc cảnh giác đề phòng tín hiệu. Trong Viêm tộc, có người bị giết. Một cái trong đó vẫn là Lạc Lạc chú. Lạc Lạc đuổi bắt, cảm giác có vấn đề lớn. Dạo Mộng Yên nhanh chóng mở miệng nói. Viêm tộc những thứ khác thánh cấp cao thủ đâu? Giống vậy đuổi bắt, chẳng qua là bọn họ không có Lạc Lạc mau. Lần này Viêm tộc chết không ít người. Con bé này, xung động, Dịch Tiểu Phi nhíu mày một cái. Đoạn này thời gian cởi xuống. Đó chính là Viêm Vũ Lạc Lạc đang đối mặt tình huống khẩn cấp hả? Rất dễ dàng mất đi tấc vuông. Viêm Vũ Lạc Lạc là Viêm tộc tiêu phí số lớn tài nguyên đập đi ra ngoài. Bị Viêm tộc coi trọng, nếu là ra phát hiện bất kỳ bất ngờ, vậy cũng là Viêm tộc tổn thất. Hỏi một chút tình huống, Dịch Tiểu Phi cùng cổ tôn cùng nhau từ bên này rời đi. Mà đêm nay định trước liền không bình tĩnh. Ở Bắc hoang rừng rậm dám giết người Viêm tộc. Như vậy sự việc bao lâu không có xuất hiện qua. Nhất tộc 3 tông 10 môn, cho dù là Tinh Cực tông cũng không có như vậy lá gan. bởi vì là Viêm tộc diệt Tinh Cực tông, mặc dù cần phải trả giá thật lớn, có thể đời này giá cả đổi Tinh Cực tông hủy diệt. Như vậy sự việc Tinh Cực tông không dám làm. Nơi này đồng thời đã ra Viêm tộc lãnh địa ra, có một đạo xinh đẹp ảnh ở trong rừng cây xuyên qua, dưới bóng đêm vậy trong hai mắt có nhất định tia máu mang sát ý. Người này là Viêm Vũ Lạc Lạc. Ở lần này Viêm tộc người bị chết trong, có một vị từ nhỏ thương yêu Viêm Vũ Lạc Lạc chú. Mặc dù vậy chú thực lực không mạnh, chỉ có mới vừa đạt tới vương cấp cao thủ. Như vậy thực lực ở trong Viêm tộc quả thật không tính là mạnh. Có thể là Viêm Vũ Lạc Lạc chân chính có liên hệ máu mủ người thân lẫn nhau, bây giờ có một phần tốt đẹp nhớ lại. Tộc thúc, Lạc Lạc muốn là ngươi trả thù. Cả người thuộc về bùng nổ trạng thái, thật chặt đi theo phía trước bôn tẩu bóng người, làm ép tới gần dưới. Hai người hoàn toàn giao thủ chung một chỗ. Như vậy giao thủ, thực lực ở trên lại có thể chút nào không thể so với Viêm Vũ Lạc Lạc yếu. Viêm tộc tiểu nữ vương, Viêm Vũ Lạc Lạc, làm hai người sau khi tách ra, trong miệng người kia có tương đương khàn khàn nặng nề thanh âm vang lên. Giết tộc ta chú, ta để cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Bỏ mặc đối phương là mục đích gì, bây giờ Viêm Vũ Lạc Lạc đã tiếp cận với bùng nổ đến nước. Đối phương cho dù là tam phẩm thánh cấp cao thủ, thực lực cũng tương đối khó giải quyết. Dưới tình huống muốn nàng Viêm Vũ Lạc Lạc lùi bước là không thể nào. Nợ máu trả bằng máu, ta Vũ Văn Thế Gia chết Mặc Vũ, các ngươi Viêm tộc che chở cái đó tiểu súc sinh mới là đáng hận nhất. Lên tiếng như vậy hiển nhiên là đem thân phận lộ ra ngoài. Anh tiểu phi, không phải tiểu súc sinh. Hoành, hai đạo thân ảnh đụng vào nhau, thuộc về Viêm Vũ Lạc Lạc trên tay phải ngưng tụ chân linh chi đao, mạnh mẽ có lực ra tay, không ngừng va chạm. Viêm Vũ Lạc Lạc năng lực chiến đấu tương đối cường hãn, đã triển lộ ra ưu thế tới. Trong rừng cây, lá rụng không ngừng bay xuống. Ở dưới bóng đêm, bằng vào thị lực kinh người, hoàn toàn không có bất kỳ trở ngại. Mà cùng thời khắc đó, thuộc về trong Viêm tộc thánh cấp cao thủ, siêu tầm nhịp bước bị trở ngại, có thể trở ngăn cản người xuống. Bản thân thì có bối cảnh, thần điện vô cực, là người của thần điện vô cực, thuộc về thần điện vô cực thực lực, phải phái ra thánh cấp cao thủ tới ngăn trở Viêm tộc vẫn là tương đối dễ dàng. Để cho vô cực thánh điện kiêng kỵ vẫn là Viêm tộc lão tộc trưởng. Đáng tiếc trong Viêm tộc bây giờ lão tộc trưởng cũng không tại, rác rưởi tới Bắc Hoang rừng rậm ngang ngược. Bắc Hoang trong rừng rậm, bá chủ không thể nghi ngờ là Viêm tộc. Thần điện vô cực đưa tay đến tới bên này, hơn nữa còn giết bọn họ người Viêm tộc, giờ phút này thuộc về Viêm tộc thánh cấp cao thủ, đương nhiên là rất tức giận, ý định giết người tùy ý. Tới mời một người đi ta thần điện vô cực làm khách thôi, sau này các ngươi Viêm tộc cùng ta thần điện vô cực chính là xui ra quan hệ. Như vậy lời nói, trong lời nói có lời, để cho Viêm tộc những cái kia thánh cấp cao thủ sắc mặt đại biến. Mới dự liệu được nhất không kết quả tốt. Lạc Lạc, bọn họ tìm kiếm Lạc Lạc, là thần điện vô cực mục tiêu. Dám động Lạc Lạc một cọng tóc gáy thử một chút. Viêm tộc thánh cấp cao thủ cũng ra tay, bất quá lần này vô cực thánh điện tới, kế hoạch an bài rất tốt. Hoàn toàn không sợ hãi, người của song phương chém giết với nhau, có thể người Viêm tộc, đối với ngăn trở, cũng không có phá vòng vây đi ra ngoài. Thời gian từng điểm đã qua, ở Viêm Vũ Lạc Lạc cùng Vũ Văn Thế Gia một người thánh cấp cao thủ. Giữa hai người chém giết cũng càng ngày càng kịch liệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng Đại Thánh là huynh đệ nhé. http